Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 301, mây đen răng kín. Dấu vết so với tiến triển rất nhanh. Mizumasuki vẫn không có ở, hai cái cắt kiềm lên nhìn ra nguyên cớ. Shiratori bên kia liền xác nhận Hiro Tsuchiyo thùng dụng cụ bên trong đoạn đinh ốc chính là Hiro Tsuchiyo. Khung cửa sổ mặt trên cắt xuống xem ra Hiro Tsuchiyo cắt dưới đoạn đinh ốc sau khi cũng không có tiện tay vứt bỏ, mà là đặt ở thùng dụng cụ bên trong, vốn là Mizumasuki dự định chất hỏi một chút Hiro Tsuchiyo. Làm Mizumasuki ở trước mặt hắn sử dụng đối với giảng thời điểm. Nói tới ở hắn cửa sổ dưới phát hiện đoạn đinh ốc thời điểm tại sao một điểm phản ứng đều không có. Làm hại Mizumasuki ngầm thừa nhận đó là hắn ném, chỉ là suy nghĩ thêm Hiro Tsuchiyo cái kia phó túy mèo như thế tư thái. Mizumasuki liền cảm giác kỳ thực không có gì tốt hỏi. Trước tiên không nói vào lúc ấy hắn nghe không hiểu Mizumasuki cùng Kato Kumamoto đối với giảng nội dung. Phỏng chừng vào lúc ấy chính hắn đều không nhớ ra được chính mình đem đoạn đinh ốc vứt cái nào. Cũng không lâu lắm, Nakamura gan thở hồng hộc chạy trở về. Mizumasuki tiếp nhận đoạn đinh ốc, tự mình tiến hành cùng hiện trường cửa sổ so với trải qua tốt một phiên so sánh. Mizumasuki rốt cục xác nhận Hiro Tsuchiyo phía dưới cửa sổ đoạn đinh ốc toàn bộ đến từ chính hiện trường khung cửa sổ. Hiro Tsuchiyo gian phòng phía dưới là nơi nào? Mizumasuki hỏi, dựa theo đã biết vài phần có thể tin lời khai. Mưa xối xả đình chỉ trước đầu tiên là Hiro Tsuchiyo chính mình ra ngoài qua. Chính hắn nói mình là đi nhà kho kiểm tra tình huống, lại sau đó có người ra ngoài chính là Hattori Heiji Konan còn có Hakuba Saguru đi ra ngoài từ cửa sổ kiểm tra Junya Tokisu tình huống mà mưa xối xả đình chỉ sau khi. Chỉ có Konan một người chạy đến trên bờ biển liên lạc Mori Kogoro. Cùng với nghênh tiếp Mizumasuki đám người đến Hiro Tsuchiyo độ tin cậy để ở một bên. Bởi Junya Tokisu gian phòng cùng Hiro Tsuchiyo gian phòng không ở một phương hướng. Vì lẽ đó đi ra ngoài Konan, Hattori Heiji còn có Hakuba Saguru không có cơ hội vứt bỏ đoạn đinh ốc. Nếu như là Hiro Tsuchiyo lúc ra cửa ném, thì sẽ không bỏ vào chính mình cửa sổ rơi xuống. Chính mình cửa sổ dưới chỉ cần ở trong phòng mở cửa sổ ra là có thể, biệt thự là hai tầng kết cấu. Rất rõ ràng hung thủ đem đoạn đinh ốc phóng tới Hiro Tsuchiyo phía dưới cửa sổ là vì lẫn lộn. Bởi vậy ngoại trừ Hiro Tsuchiyo chính mình ném bên ngoài, còn có thể chính là hung thủ ở Hiro Tsuchiyo phía dưới gian phòng mở cửa sổ ra ném. Phía dưới là phòng vệ sinh. Shiratori nói rằng Mizumasuki móc ra cảnh sát hình sự sổ tay lật qua lật lại. Ở vụ án phát sinh sau khi đến cảnh sát đến khoảng thời gian này, đi qua phòng vệ sinh người hẳn là Hiro Tsuchiyo. Konan, Koshimizu Nasuki cẩn thận cân nhắc một chút. Mizumasuki xóa đi, hung án phát sinh sau, cái này sàng lọc điều kiện. Tuy rằng hiện nay suy đoán mật thất thủ pháp là người bị hại Junya Tokisu chính mình bố trí. Thế nhưng không bài trừ kỳ thực là hung thủ ở càng lâu trước sớm bố trí. Cố ý chế tạo thời gian ảo giác khả năng. Bởi vậy ứng cử viên còn muốn thêm vào so với mọi người mới đến một bước Renzo Koya cùng Hakuba Saguru. Có điều Hakuba Saguru trên lý thuyết nên không cách nào sớm biết Hiro Tsuchiyo sẽ lấy cái gì dạng mật thất thủ pháp. Tiền đề là Hiro Tsuchiyo mật thất thủ pháp có hay không là chính hắn nghĩ ra được, vẫn là trước lúc này vô ý thức điều kiện dưới bị người ám chỉ qua. Dù sao trong phòng chỉ có một người thợ mộc thùng dụng cụ. Phi thường có dẫn dắt tính Mizumasuki lại cầm lấy một đoạn đinh ốc thở dài. Trước tiên không nói thứ này có thể hay không lưu lại vân tay. Coi như có vân tay, điều kiện nơi này cũng không có cách nào tiến hành vân tay giám định. Nói đúng ra là mấy người đến thời điểm chỉ mang theo thích hợp với phổ thông mặt ngoài ẩn núp tính vân tay từ phấn cùng ánh huỳnh quang. Lòng trắng trứng thuốc thử. Mà này, hai loại đồ vật có thể không có cách nào ở đoạn đinh ốc lên giám định vân tay. Huống hồ coi như lấy ra, giám định vân tay cũng không phải ai đều sẽ làm. Không phải vậy còn muốn chuyên nghiệp giám định nhân viên làm gì, thực sự là không nghĩ ra được này. Mặt trên còn có cái gì văn chương có thể đào móc? Mizuma Suki đem đoạn đinh ốc tất cả đều thu vào vật chứng trong túi. Dự tính xấu nhất chính là ở trở về lục địa trước vẫn không có giải quyết vụ án sẽ đưa đến phòng thí. Nghiệm làm chiều sâu phân tích, ngươi ở kiểm tra cái gì? Mizuma Suki hỏi, còn ở trên thi thể đông mò tây tìm xâm vậy. Tử vong thời gian, hung khí phục hồi như cũ, những thứ đồ này đã hoàn thành. Mà càng cẩn thận đồ vật đồng dạng, bởi vì khí tài không đủ khó có thể giám định, nghĩ tới đây. Mizuma Suki thống khổ xoa xoa mi tâm, bởi vì khí tài hạn chế, các loại phương diện manh mối lấy chứng đều rất khó khăn. Lần này vụ án quả thực chính là đối với trí tuệ chân chính thử thách, chỗ chết người nhất chính là ở trinh thám hoàn tí địa phương thử thách trí tuệ. Để Mizuma Suki rõ ràng không có bất kỳ phát động nội dung vở kịch ký ức cảm giác, nhưng cảm thấy đau đầu, ta cảm giác thi thể hẳn là bị hết sức di động qua thế nhưng không tìm được quá nhiều manh mối. Sâm cũng chậm chậm hồi đáp, tên tiểu tử này keo xịt tóc cái gì đều mạt quá nhiều. Ta rất khó xác nhận đầu cùng cửa sổ tiếp xúc diện ứ vết là sau khi chết bao lâu tạo thành, bị di động qua. Mizuma Suki bốc lên một bên lông mày, quả thật có phương diện này dấu hiệu. Thế nhưng không có chứng cứ xác thật, Shiratori hồi đáp, là cái này sao? Mizuma Suki nhìn dưới mặt đất vết máu, hướng về phương diện này nói chuyện, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, không sai. Từ vết máu phun tung tóe tình huống đến xem, người bị hại đứng cách cửa sổ vẫn còn có khoảng cách nhất định địa phương. Hơn nữa là mặt hướng cửa sổ đứng thẳng. Thế nhưng phát hiện thi thể thời điểm, thi thể ngồi ở trên bàn, dựa lưng cửa sổ, ta dỡ cửa sổ thời điểm yêu cầu xâm cũng di động qua thi thể, Shiratori giải thích thanh tra. Thấy Mizuma Suki lâu dài không nói gì, Shiratori thăm dò hô hoán nói, hả? Vừa rơi vào trầm tư bên trong, Mizuma Suki bỗng nhiên thức tỉnh, làm sao? Có phải là lại muốn thần kỳ hoài nghi người kia? Shiratori trêu ghẹo một câu, đúng đấy. Có một cái rất thú vị hoài nghi đối tượng, Mizuma Suki ngậm lấy cân nhắc ý cười nói rằng, thanh cha, Kato Kumamoto hoang mang hoảng loạn chạy trở về. Ở trong phòng bếp phát hiện một cái mang huyết chùy sắt. Người không phải ở thăm dò nhà kho sao? Chạy đến nhà bếp đi làm gì? Mizuma Suki phản ứng đầu tiên không phải quan tâm chùy sắt, mà là mở chừng hai mắt chất vấn, không đợi Kato Kumamoto trả lời. Kenji Yuki cũng bạch bạch bạch chạy tới. Thanh tra, vừa nãy sở cảnh sát phát tới sóng vô tuyến liên lạc, cái gì nội dung? Mizuma Suki lập tức đem Kato Kumamoto ném ở một bên, không biết. Kenji Yuki trả lời gọn gàng, nhanh chóng, không biết. Mizuma Suki lông mày lại ninh ở cùng nhau. Hai người này không phải đồng thời đến đùa hắn chứ? Vừa phát ra âm thanh, không bao lâu liền bởi vì đột nhiên điện lưu thanh cái gì cũng không nghe thấy. Tiếp theo nên cái gì đều không nghe thấy. Kenji Yuki nói rằng Mizuma Suki sắc mặt lập tức thay đổi. Đầu tiên sở cảnh sát bên kia chủ động liên hệ bên này, liền nói rõ có khá là quan trọng tin tức. Thứ yếu, Kenji Yuki phản ứng hiện tượng nghe tới tựa hồ cơ khí hỏng rồi, tuy rằng không đến nỗi bị vây ở trên đảo. Thế nhưng vào lúc này cùng sở cảnh sát thất liên thật sự đủ không may mắn, đồng dạng bị ảnh hưởng đến tâm tình, còn có Shiratori cùng xâm vậy. Trong lúc nhất thời trong phòng tựa hồ liền nhiệt độ đều hạ xuống được mấy độ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.